Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, bi thảm châu bàn tử. Nóng bức mùa hè, cho dù ở buổi sáng cũng có hơn 30 độ, nóng rát mặt trời rát không trung, bỏ ra làm cho người cảm thấy sợ hãi nhiệt lượng. Giờ phút này Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học trên sân thượng, như đầu chó chết giống như được châu bàn tử tại dưới thái dương. Hắn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mặt mũi tràn đầy mập mạp. Nếu như không phải quen thuộc người của hắn tuyệt đối nhận thức không xuất ra hắn tự là châu bàn tử, trên người cũng đầy là dấu chân, khóe miệng còn có đã phải kết huyết tích. Hai tay mười ngón tay đầu toàn bộ bị đao ngay ngắn hướng chém đứt. Một bên, Huy Chính Văn mang theo chính mình tiểu đệ đang cùng Châu Kiệt, Trương Vũ Phi mang đến người đối với khiển trách. Song phương đội ngũ giống như đã làm một khung, đều hô hấp dồn dập, mang theo tổn thương, đặc biệt là Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi. Hai người mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối. Y phục cũng 7-8 loạn. Ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ nghe được tin tức dẫn người chạy đến. Kết quả đã chậm. Chứng kiến châu bàn tử hình dạng, hai người không nói hai lời, kêu gọi huynh đệ tự là làm. Nhưng xúc động là muốn trả giá thật nhiều. Một hiệp xuống không ít huynh đệ bị thương. Hai người bọn họ tổn thương chính là vì vây công Huy Chính Văn. Bị Huy Chính Văn đánh chính là trái lại Huy Chính Văn, trên người không nhiễm một hạt bụi, mang trên mặt mỉm cười, thật giống như Châu Kiệt là thân nhân của bọn hắn tổng quát. Khẩu Phật tâm xà danh xưng bị hắn hoàn mỹ giải thích đi ra. Ha ha, hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là gọi Lâm Long đến đây đi, bằng không thì thời gian đã chậm. Châu bàn tử ngón tay tự tiếp không lên. Huy Chính Văn nhìn xem hai người vừa cười vừa nói, bộ dáng kia thật giống như rất quan tâm châu bàn tử tổng quát. Hừ, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ rất thảm. Hồi tưởng lại Lâm Long lợi hại, Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy lệ khi nói, ta rất thảm. Ha ha, hắn chẳng phải hội mấy chiêu yêu thuật sao? Lần trước chính là hắn giáo châu bàn tử a. Lần này ta chém đứt châu bàn tử 10 ngón tay, ta đồng dạng có thể chém đứt hắn. Ta muốn cho hắn biết đùa bỡn kết quả của ta. Mẹ, lần trước tìm hắn, hắn vậy mà làm cho như vậy một ngày nghỉ hàng đến trêu đùa hí lộng ta. Nói tới chỗ này, hắn nổi danh thủ hạ đột nhiên đã chạy tới ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói câu lời nói. Lập tức hắn lại lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Ha ha, các ngươi Long ca đã đến, để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh trường học đại danh người Lâm Long gặt hái. Thằng này có chút bổn sự. Hắn vừa nói xong, Lâm Long liền đi tới sân thượng. Châu Kiệt, Tiểu Phi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bàn tử vừa lên đến tự chứng kiến Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi. Nhìn quanh bốn chu, Lâm Long cũng không có phát hiện Châu bàn tử. Trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, dựa theo đạo lý Lý Hạo chắc có lẽ không lừa gạt hắn mới đúng. Nhắc tới khởi châu bàn tử, Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi con mắt tựu đỏ lên. Trong lúc đó, Lâm Long đáy lòng bay lên cổ dự cảm bất hảo. Bàn tử trên mặt đất, Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy lệ khi nói, xem Huy Chính Văn ánh mắt hận không thể xé nát hắn. Lâm Long sững sờ, cúi đầu xem xét, tự chứng kiến một bên nằm trên mặt đất châu bàn tử. Chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Mười ngón tay đầu tán loạn đặt ở bốn phía. Bàn tử, Lâm Long sắc mặt cuồng biến, không để ý đến Huy Chính Văn. Một cái chạy nước rút đi vào châu bàn tử bên người. Cha nhìn xuống châu bàn tử thương thế. Lâm Long lúc này mới đại một hơi, sau đó chọn trên người hắn mấy chỗ huyệt đạo, tại chuyển vận một tia pháp lực cho châu bàn tử, sau đó bình tĩnh nhìn Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi. Hai người các ngươi đem bàn tử ngón tay nhặt lên, mang theo hắn đi bệnh viện a, còn lại sự tình ta đến xử lý. Tốt, hai người biết đạo Lâm Long lợi hại, lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì, rất dứt khoát nhẹ gật đầu, sau đó mang theo một đám tiểu đệ nâng dậy Châu Bàn Tử. Trong lúc Huy Chính Văn người chuẩn bị động tay, nhưng đều bị hắn ánh mắt ngăn lại, tùy ý Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi bọn hắn ly khai. Với hắn mà nói, hai người bọn họ chỉ là con tôm nhỏ, hắn mục đích thực sự là Lâm Long. Lần trước vốn chuẩn bị giáo huấn hạ Lâm Long, không nghĩ tới Lâm Long tự nhiên lừa gạt hắn, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết tức giận như vậy. Ha ha, Lâm Long, ngươi bây giờ rất tức giận a. Ta có thể cho ngươi hai chiêu, nếu như ngươi không thể đánh bại ta, kết quả của ngươi đem so với Châu Bàn Tử còn thảm. Huy Chính Văn vừa cười vừa nói, để cho ta hai chiêu. Không cần, trước kia là ta quá vô danh, một lòng chỉ muốn an tâm. Hôm nay xem ra ta không thể lại ít xuất hiện rồi. Bằng không thì cái gì A Miêu A Cầu đều có thể cưỡi trên đầu ta đi ị đi tiểu. Lâm Long nói rất bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra chút nào phẫn nộ. Có thể càng như vậy, Huy Chính Văn cảm giác vượt không thoải mái, thật giống như lại cái vô hình bàn tay lớn hung hăng ghìm chặt cổ của hắn. Suy nghĩ khởi vừa rồi Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi ly khai như thế dứt khoát, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên cổ không tốt ý niệm trong đầu. Có thể nghĩ lại, chính mình thế nhưng mà cổ võ giả, tại người bình thường trong mắt cái kia chính là nhân vật trong truyền thuyết. Lâm Long sẽ mấy chiêu yêu thuật mà thôi, chính mình có vật kia cũng không cần phải sợ hắn. Đặc biệt sao, lão đại cho ngươi hai chiêu là để mắt ngươi, ngươi đặc biệt sao còn nghiêu, lão tử chọc chết ngươi. Thảo, chọc chết hắn, lão đại, hạ mệnh lệnh a, chúng ta muốn cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Huy Chính Văn tiểu đệ nhau nhau hùng hổ kêu gào lấy. Riêng phần mình đem trên người vũ khí đem ra, có cái bàn chân, có chùy thủ, có khai sơn đao, có ống tuýp, đều hồi trở lại đi học. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Huy Chính Văn thu hồi khuôn mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mọi người toàn bộ sững sờ, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp Huy Chính Văn nghiêm túc như vậy. Bất quá bọn hắn không có hỏi nhiều, cũng không do dự, phi thường nghe lời đi xuống. Nhìn ra, Huy Chính Văn đối với quản giáo thủ hạ còn rất có nghề. Những con nhà giàu này đều bị hắn quản giáo dễ bảo, liền cái giấm cũng không dám phóng. Ta biết đạo ngươi rất lợi hại, chúng ta cũng không quấn ngoặt, trực tiếp đánh đi. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn là của ngươi yêu thuật lợi hại, còn là võ công của ta lợi hại. Vừa nói xong, Huy Chính Văn đồng tử co rụt lại. Hắn phát hiện Lâm Long vậy mà trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn liền Lâm Long thân hình đều bắt không đến. Lâm Long chưa cùng hắn nói nhảm, hai tay trực tiếp đem Huy Chính Văn cho hoành lấy dơ lên. Sau đó chậm rãi đi về hướng sân thượng biên giới. Huy Chính Văn hai mắt trừng, nhìn ra Lâm Long mục đích, tranh thủ thời gian sử xuất toàn thân khí lực giãy giụa. Nhưng đây hết thảy đều là phí công. Lâm Long hai tay dơ lên Huy Chính Văn, lại để cho hắn không chút nào năng động đạn. Thật giống như kìm sắt tổng quát, gắt gao kẹp lấy. Lâm Long ngươi muốn làm gì? Huy Chính Văn nhìn xem càng ngày càng gần sân thượng, hắn rốt cục luống cuống. Lầu dạy học tổng cộng hơn 10 tầng, một tầng 4 mét, cái kia chính là hơn 40 mét cao a hát. Như vậy cao ném xuống, chính là hắn võ công dù tốt cũng phải treo bức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.